Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, lần đầu tiên tuần tra. Nhất định thêm một luật, sau đó thời gian một tuần, Lộ Cảnh Dương ở sở cảnh sát Tam Hòa Lý đều quen biết toàn bộ. Lãnh đạo sở cảnh sát Tam Hòa Lý, vừa tới không lâu cũng đều quen biết, mặc dù thời gian một tuần này. Lộ Cảnh Dương mỗi ngày đều đi làm đúng giờ, cũng không có người nào nói cái gì, dù sao ai vừa tới cảnh sát đều như vậy, hiện tại trong sở cũng không có chuyện gì phân công cho hắn. Nhìn, Lộ Cảnh Dương chính là phải lăn lộn một tuần qua, nhưng mà trên thực tế lại không phải như thế. Với sự giúp đỡ của bộ nhớ mạnh mẽ, một tuần này, Lộ Cảnh Dương đã quản lý khu bên trong đều thăm dò rõ ràng. Mà lại mạng nội bộ bên trên lệnh truy nã cùng điều tra thông báo cái gì. Cũng là nhớ kỹ trong lòng. Người hiềm nghi, tội phạm hình dáng đặc thù. Đều nhớ rõ ràng, việc này cũng chỉ có chính Lộ Cảnh Dương biết. Hắn không có nói chi những người khác. Dù sao, nên khiêm tốn vẫn là khiêm tốn. Mà lại những thứ này cũng không có nói ra hết. Sau một ngày cuối tuần tốt đẹp, Lộ Cảnh Dương lần nữa lên thật sớm, đi bộ đến sở cảnh sát Tam Hòa Lý, tại thời điểm đến sở cảnh sát. Vẫn chưa tới 8 giờ, ăn một điểm trên đường mua bữa sáng, Lộ Cảnh Dương liền chạy đến mở ra ngăn tủ, đem gậy cảnh sát, bình xịt hơi cay, còng tay, trói buộc mang các loại kiểm tra một lần, sau đó trở lại phòng thay quần áo, thay xong đồng phục cảnh sát. Đem theo trang bị liền xuống lầu đến văn phòng. Vu Sở ngồi, Lộ Cảnh Dương lần nữa mở ra mạng nội bộ, xem xét mạng nội bộ phía trên điều tra thông báo, lệnh truy nã, dù sao hôm nay là chấp hành nhiệm vụ ngày đầu tiên. Lộ Cảnh kích động, mở xong sẽ phân công nhiệm vụ, trung đội trinh sát hình sự, tự nhiên là đi xử lý không có xử lý xong bản án. Mà trung đội trị an thì chia hai tổ, bốn người, ra ngoài để tuần tra, đồng thời còn có ba cảnh sát bị phân công ra ngoài. Mang thường phục đi bắt trộm đi, cuối cùng hai tên cảnh sát, thì liên thủ, trợ giúp, đã phụ trách dẫn người xuất cảnh. Mặc dù bình thường xuất cảnh khu đồn cảnh sát đều có đại đội tuần cảnh phụ trách, nhưng là có đôi khi, nhân lực không đủ tình huống phía dưới. Vẫn cần khu quản lý cảnh sát phái người. Trở lại văn phòng, Lộ Cảnh Dương từ trên mặt bàn cầm lấy mũ lưỡi chai kiểu dáng cảnh nón thường mang. Mang theo đầy trang bị vũ trang mang chụp tại bên hông. Liền đi tới Lý Quốc Cường vị trí bên trên. Hỏi, Lý Thúc, chúng ta lúc nào xuất phát? Nha, không tệ lắm, đã sớm chuẩn bị xong. Lý Quốc Cường cười nhìn về phía tinh thần phấn chấn Lộ Cảnh Dương. Hỏi, khà khà, đây không phải ngày đầu tiên à. Có chút kích động, chuẩn bị tốt một chút. Được, vậy chúng ta đi thôi. Nói xong, Lý Quốc Cường cũng cài lên mang vũ trang, đeo lên nón cảnh sát thường đi ra phía ngoài. Lộ Cảnh Dương thì bước nhanh theo ở phía sau, cùng đồng sự chào hỏi về sau. Đi ra cửa, so với Lộ Cảnh Dương vũ trang mang lên nhiều loại trang bị, Lý Quốc Cường phải mang theo, ngoại trừ gậy cảnh sát, bình xịt hơi cay, còng tay bên ngoài, cái khác cái túi đều là trống không. Dù sao, tất cả trang bị mang đủ, có nặng 5, 6 cân, đối với Lý Quốc Cường mà nói, có thể chạm nhẹ vào nó, chủ yếu mang trang bị lên là tốt. Tới cửa phòng trực ban, nhận một cái điện đài, Lộ Cảnh Dương mang bên hông, trọng lượng lại tăng lên một cân. Quả nhiên Lộ Cảnh Dương nhét vào thắt lưng, những vật này tựa như là không có giống nhau. Về phần súng ngắn, hai người là không có mang theo. Trong đồn cảnh sát, mỗi ngày ngoại trừ hai tên trực ban cảnh sát mang theo súng ngắn bên ngoài, những người khác là không mang súng. Liền xem như trung đội trinh sát hình sự cảnh sát cũng giống vậy. Cũng chỉ có khu cảnh sát phân cục hình sự trinh sát đại đội. cục thành phố phòng hình sự trinh sát trở lên trong đơn vị phá án cảnh sát mới có thể tùy thân súng lục, truy cứu nguyên nhân, cùng bọn hắn chỗ phụ trách nhiệm vụ là có khác biệt. Sở cảnh sát chỉ cần phụ trách một chút vụ án nhỏ, mà đại án, trọng án, chí ít đều muốn phân cục hình sự trinh sát đại đội dạng này bộ ngành tới đón. Sở cảnh sát nhiều nhất là phối hợp, có hai tên cảnh sát mang súng, cũng là vì dự phòng tình huống có biến mà thôi. Mà cái này hai thanh súng ngắn, nhiều năm khả năng cũng sẽ không mở một lần. Mặc đồng phục cảnh sát, bên hông treo trang bị, lộ cảnh Dương oai phong lẫm liệt cùng Lý Quốc Cường đi trên đường tuần tra mấy khu quản lý, một bên nghe Lý Quốc Cường giảng tình hình khu quản lý. Con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía chung quanh, ánh mắt sắc bén khắp nơi liếc nhìn, hy vọng có thể phát hiện một chút manh mối phạm tội. Sau đó Vu Sở bắt người, "Tiểu Lộ a, đừng khẩn trương như vậy, chúng ta ra tuần tra là vì để gây sốc cho những tên tội phạm đó." Đôi mắt của mình bị nhắm lại, là mình không thể làm điều đó nữa. Lý Quốc Cường một bên đi lên phía trước, một bên căn dặn Lộ Cảnh Dương. "A, Lý Thúc, biết." Ánh mắt dịu đi một chút, bất quá Lộ Cảnh Dương lại như cũ thỉnh thoảng đánh giá bốn phía. "Ha ha, thanh niên các ngươi là những thứ này a?" Lý Quốc Cường lắc đầu, sau đó hỏi, "Tiểu Lộ a, nhất định phải biết luật a?" "Biết a." Đối phó phần tử phạm pháp phạm tội, so sánh đối phương nhân số nhiều tình huống phía dưới tiến công. Nếu không kêu gọi trợ giúp, chờ đợi viện binh, xem ra người cũng không có ít nhìn kịch cảnh. Lý Quốc Cường cười ha ha, lập tức nói, mặc dù chúng ta đại lục không có đem cái này ghi vào quy định, nhưng chuyện như thế này, cho nên về sau đụng phải chuyện như thế, nhất định không nên sợ hãi, cân nhắc tốt hậu quả. Cái này không chỉ đối với ngươi phụ trách, cũng là vì tốt hơn đả kích phạm tội. Lý Thúc, ta biết, bất quá, thời điểm phát hiện phạm tội, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn không phải. Ha ha, ta có nói khoanh tay đứng nhìn à? Chỉ nói là đại đa số tình huống, nếu như tình huống khẩn cấp, vậy cũng không được cân nhắc. Nên xông đi lên, ta khẳng định xông đến đi lên a. Lý Quốc Cường là xuất thân từ quân đội, trong lòng tinh thần trọng nghĩa không thể so với Lộ Cảnh Dương. Lý Thúc gươm quý không bao giờ cún. Lộ Cảnh Dương quay đầu, nhìn xem không khác mình là mấy cao Lý Quốc Cường, cười đập cái mông ngựa. Ha ha, tiểu tử ngươi, đừng vuốt ta mông ngựa, mà lại, ta rất già a. Đã lão, ngài à, tuổi trẻ đây, đi thôi, phía trước là chợ, chúng ta đi vào đi dạo. Lý Quốc Cường không để ý đến Lộ Cảnh Dương, hướng trước mặt ra hiệu một chút, sau đó cùng Lộ Cảnh Dương cùng nhau tiến vào trước mặt chợ bán thức ăn. Di chuyển cho tới trưa, gió êm sóng lặng, ngay cả một tên trộm đều không có gặp được. Nói thật, Lộ Cảnh Dương hơi có chút thất vọng. Bất quá nghĩ lại, đây cũng là chuyện tốt, dân chung không bị gì là tốt. Trở lại sở cảnh sát, tại căn tin ăn cơm trưa, nghỉ ngơi nửa giờ, bổ sung nước ngọt, Lý Quốc Cường lần nữa kêu lên Lộ Cảnh Dương, xuất phát tuần tra đi. Trước kia tuần tra, bình thường đều là lái xe, nhưng là hiện tại quốc gia tại đại lục, cũng bắt đầu mở rộng phương thức đi bộ tuần tra. Sở cảnh sát tự nhiên muốn quán triệt, cho nên cũng đành phải vất vả một chút. Bất quá chỗ tốt như vậy là có thể rèn luyện thân thể. Nhưng mà, bầu trời lớn mặt trời lại là có chút đáng ghét. Không phải sao, vừa mới đi bất quá hơn 10 phút, Lý Quốc Cường cùng Lộ Cảnh Dương trên người đồng phục cảnh sát cũng đã ướt đẫm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.